ngủ quên trong hồi ức Thanh Y Giao. Chương 34, Mật Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1922 trời sầm tối, Hạc Hiên cùng Dương Phi ra ngoài. Thanh Ca viện cớ trong người không khỏe, liền ở lì trong phòng. Thực ra, nàng đang hì hục chế thuốc mê, định bụng sẽ chốt thuốc toàn bộ gia nhân trong phủ. Nàng hòa ít bột trầm hương và ít bột xả chanh với nhau rồi đưa tất cho Đức Khải. Hắn có nhiệm vụ gom toàn bộ gia nhân vào một chỗ, nhân lúc bọn họ không để ý sẽ tung bột ra, khiến họ gục ngay tại chỗ. Đương nhiên hắn sẽ phải chuẩn bị một chiếc khăn từ trước nếu không muốn chịu chung số phận với những gia nhân kia. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn cùng Thanh Ca mò vào thư phòng một lần nữa. Quả nhiên giống như lời Hạc Hiên nói, bên dưới thư phòng có một mật đạo. Chỉ cần xoay bức tượng ông sư trên kệ sách thứ hai tính từ lối vào, cánh cửa bí mật sẽ mở ra. Đức Khải châm lửa cho cây đuốc ở cửa ra vào rồi dẫn đường vào mật đạo. Hắn quay lại bảo nàng, nương nương không cần đi theo tại hạ, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra, tại hạ không biết phải ăn nói với điện hạ thế nào. Không sao đâu Đức Khải huynh, để ta đi cùng huynh, hai người vẫn còn hơn mà. Ngẫm thấy có lý, hắn liền để nàng đi theo. Mật đạo càng vào sâu càng tối và hẹp, cả hai phải khom người đi hết một đoạn mới ra khỏi đường hầm, tiến sâu vào một ngã ba tăm tối. Đến lúc này, Đức Khải không đi tiếp nữa. Hắn suy nghĩ cân nhắc xem nên rẽ vào ngã nào cho đúng. Thấy hắn đứng tần ngần ra đó, mãi chưa quyết định được nàng mới mở lời. Đức Khải huynh, hay là ta và huynh mỗi người đi một đường? Cứ chờ như vậy không phải là cách hay, nhưng mà nương nương đi một mình rất nguy hiểm. Hiện giờ quân cứu viện còn chưa tới, sợ rằng, ta không sao cả, huynh yên tâm đi, chắc hẳn một trong hai đường là ngõ cụt, nếu ai không đi tiếp được nữa sẽ quay lại chi phủ chờ người còn lại, được không? Đức Khải ngốc nghếch khi nào cũng bị nàng thuyết phục liền ngoan ngoãn nghe theo, cầm đuốc đi về hướng bên phải. Còn nàng, sau khi dùng cây nến đã chuẩn bị từ trước để thắp sáng, cũng đi theo con đường còn lại. Đi được một đoạn, cây nến của nàng chợt phụt tắt. Nàng chưa tìm được mồi lửa nên tạm thời dừng chân bên đường. Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả đường hầm, rất nhiều đất đá bên trên đột nhiên đổ xuống ảo ảo chất chồng lên nhau. Nàng may mắn né kịp nên chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng giờ lối về đã bị bịt kín, nàng không làm cách nào xê dịch được bức tường đá cao và kiên cố kia nên đành tiếp tục đi về phía trước mong tìm thấy lối ra ở đầu bên kia. Bóng tối phủ kín cả con đường, Thanh Ca men theo bờ tường từng bước tiến sâu vào bên trong. Ở đằng xa tiếng nước chảy tí tách vang vọng cả không gian tĩnh lặng. Nàng mừng thầm tưởng phía trước có lối ra liền chạy vội đi. Nào ngờ, đường thoát chẳng thấy đâu, chỉ thấy một vài con vật đang lúc nhúc dưới chân mình. Rắn đuôi chuông, nàng thầm nghĩ. Đáng ra nàng không nên bị lừa bởi loài vật gian xảo này. Chúng thường dùng cái đuôi đặc biệt của mình để tạo ra âm thanh như tiếng nước chảy nhằm thu hút con mồi. Nàng tự trách mình quá nóng vội, không suy xét kỹ lưỡng nên mới để bản thân rơi vào tình cảnh này. Chờ khi con rắn đã trườn qua, nàng mới dám bước tiếp. Chẳng mấy chốc lại va phải vật cản tiếp theo, nhưng hình như đây không phải tảng đá, mà là một con người. Nàng giật nảy người ra sau, suýt chút nữa đã hét lên nếu người đối diện không đưa tay bịt miệng nàng kịp thời. Là ta đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hạc Hiên vang lên, xua tan đi nỗi sợ của Thanh Ca trong chốc lát. Chàng buông tay ra, khẽ nói vào tai nàng. Xung quanh đây nguy hiểm, không nên nán lại lâu. Đi thêm một chút rồi ta sẽ giải thích với nàng sau. Nói rồi, chàng cầm lấy tay nàng, cẩn thận di chuyển về phía trước. Trên đường đi, nàng không dám ho he tiếng nào, chỉ sợ thu hút những con vật dưới hầm. May mắn thay cả hai đã qua được đoạn đường nguy hiểm mà không bắt gặp thêm một con rắn nào. Bấy giờ, nàng mới mò lấy cây nến trong túi đưa cho chàng. Có sẵn mồi lửa trong tay, chàng chỉ châm một lượt là đã lên lửa. Hạc Hiên bảo, vừa nãy ta có cầm được mồi lửa, không ngờ lại có ích như vậy. Sao chàng lại ở đây? Nàng nhìn khuôn mặt lấm lem của chàng, đưa tay chùi bớt nhỏ trên má chàng. Sau khi biết bên dưới kênh tiểu lầu có mật đạo, ta đã cùng Dương Phi đi xuống. Hắn sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đã cho nổ đường hầm, đẩy ta vào đây. Vì lối ra đã bị bịt kín nên ta phải đi tiếp. Không ngờ lại gặp được nàng, bảo sao ban nãy ta nghe thấy tiếng nổ lớn. Nàng kể lại, ta với Đức Khải huynh vừa tách ra chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện như vậy, ta đành đi sâu vào đường hầm. Chắc hẳn hai bên đường thông nhau, đều dẫn đến đại lao nên ta mới có cơ may gặp chàng ở đây. Không biết Đức Khải huynh đã quay trở lại chỗ hẹn chưa? Nàng thở dài, nếu con đường nàng đi là đường chính thì hẳn Đức Khải đã đi vào ngõ cụt. Hắn chắc phải trở lại điểm hẹn từ lâu, nhưng có lẽ lại không biết đường hầm đã sập nên vẫn cứ ngồi đợi ở chỗ cũ. Nàng còn nhắc đến hắn nữa sao? Ta đã dặn hắn không được để nàng đi một mình, vậy mà. Chàng cho mày, bực bội khi nhắc đến Đức Khải. Là do ta đòi đi, không liên quan gì đến huynh ấy cả. Nàng vội thanh minh cho hắn. Chàng đừng trách phạt Đức Khải huynh. Không trách phạt nhưng ta vẫn sẽ trừ vài tháng lương của hắn. Chàng hất tà áo, xem chừng đang giận dữ vô cùng. Nàng nhìn chàng, bỗng nhiên bật cười ha hà. Chàng giận dữ trông đáng yêu lắm. Chàng kinh ngạc nhìn nàng. Lần đầu tiên ta thấy có người nói như vậy. Vì sao lại bảo ta dễ thương? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ta cũng không biết. Nàng nhún vai. Từ lúc chúng ta gặp nhau trong hang đá ta đã nghĩ chàng thật đặc biệt. Trước giờ sống lang bạt khắp dân gian, ta rất ít khi tin tưởng một ai. Nhưng không hiểu vì sao ta đã có thể trao niềm tin cho chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với ta, nàng cũng rất đặc biệt. Chàng chỉ nói ngắn gọn như vậy bởi chàng cũng giống Thanh Ca tin tưởng đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng yên tâm để nàng cùng bàn chính sự, không ngại cưới nàng về làm chính thất cùng nàng vào sinh ra tử, tất cả cũng chỉ vì hai chữ. Lòng tin, thật may mắn vì ngày hôm ấy, người Hạc Hiên gặp được chính là nàng. Điện hạ, nàng bỗng dưng gọi chàng. Nếu ta nói ta đồng ý cưới chàng chỉ vì ta có mục đích riêng, chàng có tin không? Ta không thể phủ nhận ban đầu ta cưới nàng cũng chỉ vì không muốn rước Phạm Khánh Nhã về phủ làm loạn. Vì vậy, nếu nàng thực sự có mục đích riêng thì ta cũng hiểu cho nàng. Chàng từ tốn trả lời. Nàng cảm động không nói nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo chàng. Tưởng rằng phía trước sẽ có lối thoát cho cả hai, nào ngờ chỉ có một bức tường đá kiên cố sừng sững chắn đường. Cách chương.